Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. 4 năm trước hay 4 năm sau, bố luôn lén lút giấu con đi tìm cô ấy. Bố mang con có thái độ gì? Nói xong, Hoắc Trường Uyên cười khẩy. Hơn nữa chuyện bố từng làm, bố tự biết rõ. Tao đã làm gì? Trường Uyên, tao thấy mày bị vài ba câu ngon ngọt của nó lừa phỉnh rồi. Mày đừng quên, lúc trước nó không cần con, theo người đàn ông khác chạy ra nước ngoài. Một đứa con gái như vậy, mày còn dám ở bên cạnh à? Mày đừng quên nhà họ Hoắc đã có hôn ước với nhà họ Lục. Tịnh Tuyết mới là người thực sự xứng đôi với mày. Hoắc Chấn kích động đứng dậy khỏi ghế. Nghe xong, Hoắc Trường Uyên cất giọng chế giễu. Bố, năm xưa bố bế đứa trẻ về nhà họ Hoắc bằng cách nào? Có cần con nhắc lại không? Lẽ nào bố nhất quyết muốn con bày tỏ chứng cứ ra trước mặt hay sao? Hoắc Chấn trong phút chốc chợt im bặt. Ông giật giật khóe miệng nhưng hoàn toàn không tìm được lời phản bác. Hoắc Trường Uyên cuối cùng nói một câu lạnh lùng. Đừng tới tìm cô ấy nữa. Đầu kia tắt máy, Hoắc Chấn ném mạnh di động xuống thảm. Phan Ngọc Trân vừa bê canh sâm tới trước cửa liền đi vào nhà di động để lên mặt bàn. Nhìn sắc mặt khó coi của ông, bà ngập ngừng lên tiếng. Ông à, tôi thấy với thái độ của Trường Uyên bây giờ, hay là chuyện hôn sự giữa hai nhà thôi đi. Thôi cái gì? Hoắc Chấn bực dọc quát to. Phạm Ngọc Trân dè dặt nói. Tôi thấy Trường Uyên vẫn chung tình với cô họ Lâm đó, quả thực không có tình cảm với Tịnh Tuyết. So với việc để quan hệ giữa ông và nó căng thẳng thế này, chi bằng hãy tác thành cho hai chúng nó. Và lại sau 4 năm vẫn có thể tìm về với nhau, chắc chắn là duyên phận. Suy nghĩ đàn bà thì hiểu cái gì? Hoắc Chấn rõ ràng không tán đồng, nghiêm mặt nói tiếp. Việc hợp tác giữa hai nhà Hoắc Lục bao năm nay đã nhiều không đếm xuể. Cả băng thành đều biết chuyện liên hôn giữa hai gia đình. Nếu có biến cố gì, người ảnh hưởng chính là Hoắc Thị. Huống hồ con bé Tịnh Tuyết đã đợi Trường Uyên 4 năm. Nếu tôi theo ý nó, thì biết ăn nói như thế nào với nhà họ Lục ra sao? Tôi thì nói vậy, nhưng mà... Được rồi, bà ra ngoài đi. Hoắc Chấn không còn kiên nhẫn, giơ tay ngắt lời. Phạm Ngọc Trân thấy chồng vẫn cố chấp một mực cũng không dám nói gì thêm, đành đặt bát canh xuống rồi rời khỏi phòng sách. Có điều khi đóng cửa lại, bà buông một tiếng thở dài. Đối với Phạm Ngọc Trân mà nói, quan hệ với đứa con chồng như Hoắc Trường Uyên không thể quá thân thiết, nhưng xưa nay cũng chưa đến mức tồi tệ. Bao năm qua, họ vẫn ở yên vị trí của mình, không ai vượt quá giới hạn. Hoắc Trường Uyên muốn lấy ai, có phải hôn nhân thương mại hay không, bà chưa bao giờ có ý định can dự. Chỉ là 4 năm trước, vào ngày nhà họ Hoắc và nhà họ Lục tổ chức lễ đính hôn, Tiêu Văn Tranh đã ra đi, mãi mãi mà vẫn không thấy trở về. Cho dù là đêm giao thừa cũng chỉ gọi điện hỏi thăm mà thôi. Người bên cạnh có thể không biết, nhưng nó là con trai mình. Chu tâm tư nó dành cho Lục Tịnh Tuyết, sao Phạm Ngọc Trân lại không phát hiện ra. Ở trong mắt bà, cuộc hôn nhân này thả không có còn hơn. Thứ sáu này anh qua New York bàn chuyện hợp tác. Em đi theo anh, vừa hay là cuối tuần, chúng ta có thể ở đó vài hôm. Ừ được. Lâm Uyển Bạch tựa cằm, cười tít mắt. Sáng sớm mai em sẽ nói với Đậu Đậu, nó nhất định rất vui. Ngoài một lần đi thảo viên và công viên giải trí, đa phần cô vẫn chỉ cùng Đậu Đậu ở loanh quanh trong nhà, chưa đi du lịch dần nào. Thật ra trong lòng cô vẫn rất muốn có cơ hội như thế này. Giống như những người mẹ dẫn con đi ra nước ngoài, muốn bù đắp tình mẹ thiếu hụt của nó những năm qua. Hơn nữa đây là khoảng thời gian của cả gia đình họ, nên cô bỗng dưng rất mong chờ. Có điều sau khi cô nói xong, phát hiện sắc mặt Hoắc Trường Uyên bỗng nhiên xám ngoét đi vài phần. Lâm Uyển Bạch không hiểu. Sao vậy? Ngủ đi, Hoắc Trường Uyên nói một câu cứng đờ. Ban nãy anh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ chúng ta, ý muốn nói thế giới hai người. Nhưng có người nào đó hoàn toàn không thấu hiểu. Tự dưng lại xuất hiện thêm cái bóng đèn, khiến anh chẳng thể nói câu nào. Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, còn định nói thêm gì đó nhưng đã bị anh ấn đầu lên ngực. Ánh đèn ngủ bên cạnh ngay sau đó bị anh hậm hực tắt đèn. Cô len lén liếc anh trong bóng tối, bĩu môi cực kỳ oan ức. Thực sự cảm thấy càng nhiều tuổi hơn, tính khí của anh càng khó chịu. Vì Hoắc Trường Uyên còn công việc nên sau khi tới khách sạn nghỉ ngơi, thay quần áo liền có xe tới đón anh đi. Vì chênh lệch múi giờ nên bánh bao nhỏ đi ngủ luôn. Hôm đó Lâm Uyển Bạch cũng không dẫn thằng bé đi đâu nữa, chỉ nghỉ ngơi trong phòng. Sau đó đặt cơm cửa khách sạn và ra khu vui chơi, nghỉ trọn một ngày. Tới buổi tối cả gia đình cùng ngủ chung ấm cúng trên một chiếc giường. Ánh nắng bên ngoài đã rất rực rỡ, thời gian gần bữa trưa lắm rồi. Họ gọi đồ ăn lên phòng, dùng bữa xong, bổ sung không ít thể lực. Lâm Uyển Bạch cuối cùng mới có cảm giác sống lại. Chúng ta đi đâu thì tốt nhỉ? Hay là tới quảng trường thời đại trước đi? Ở đó đông vui nhất. Em nhớ men theo con đường đi bộ có rất nhiều cửa hàng thú vị. Không vội đâu, Hoắc Trường Uyên ngồi vắt chéo chân, từ từ nói một câu. Tới chỗ chú một chuyến đã. Chú? Lâm Uyển Bạch sững người. Cô đúng là không ngờ anh có kế hoạch này. Chú có lẽ chính là chồng của cô Hoắc Dung rồi. Hoắc Trường Uyên gật đầu, nói với vẻ nghiêm túc. Lâu lắm rồi chú không được gặp bạn Đậu Đậu nên rất nhớ nó. Ừ được. Lâm Uyển Bạch gật đầu, cảm thấy anh rất hợp lý hợp tình. Ô tô dừng lại trong khu vực biệt thự, phóng tầm mắt nhìn ra xa giống như một bức vải vẽ tranh sơn màu, trong khu vườn trồng rất nhiều cây xanh. Lâm Uyển Bạch rất thân thiết với Hoắc Dung, cũng từng nghe cô cháu kể về nhiều người chú này. Có điều khác với tưởng tượng ban đầu của cô cứ nghĩ đối phương phải là một vị trưởng bối nghiêm khắc, không ngờ lại là một người đàn ông Trung Quốc lịch thiệp, đeo kính. Mỗi lần nói chuyện lại đẩy kính lên, tốc độ nói từ tốn chậm rãi. Ông quả thực rất thích bánh bao nhỏ, sau khi đi vào nhà gần như không hề rời mắt khỏi nó nửa bước. Có thể tới tầm tuổi của họ, ai cũng cực kỳ thân mật với những đứa cháu nội ngoại của mình. Một tiếng đồng hồ sau, Lâm Uyển Bạch bị Hoắc Trường Uyên lặng lẽ kéo ra khỏi biệt thự. Đến tận khi ra ngoài ban công, cô vẫn còn ngoái đầu lại nhìn, nét mặt ngập ngừng. Hoắc Trường Uyên, chúng ta vừa tới New York đã để Đậu Đậu lại cho chú trông rồi, thế này thì không hay cho lắm đâu. Sao lại không hay? Hoắc Trường Uyên phản bác. Nhưng mà Lâm Uyển Bạch áy náy trong lòng. Cô vốn định dẫn bánh bao nhỏ cùng đi chơi, không ngờ lại thành thế giới của hai người. Không nhưng nhạ gì hết. Hoắc Trường Uyên lạnh lùng ngắt lời cô, khoác vai cô đi thẳng về phía ô tô, dường như không cho cô cơ hội hối hận. Ban nãy em muốn nói tới quảng trường thời đại cơ mà, bây giờ chúng ta đi. Lúc cửa xe bật mở, di động của Lâm Uyển Bạch đổ chuông. Cô rút ra nhìn, ánh mắt hơi kinh ngạc, cô bắt máy rồi đưa lên tai. Hoắc Trường Uyên thấy vậy, cúi người đóng cửa xe lại cho cô. Khi anh vòng sang ngồi vào bên cạnh, cô cũng vừa hay nói xong cuộc điện thoại, lúc này đang cầm di động ngơ ngác nhìn ra ngoài. Sao vậy? Anh tựa ra ghế, uể oải hỏi. Lâm Uyển Bạch ấp úng. Hoắc Trường Uyên, em là chúng ta không thể tới quảng trường thời đại được rồi. Vì sao? Sắc mặt Hoắc Trường Uyên bỗng chốc đen sì lại. Lâm Uyển Bạch ra hiệu xuống chiếc di động quan sát sắc mặt anh, sau đó dè dặt nói. À, trong cuộc điện thoại vừa rồi là của anh Yến Phong. Yến Phong? Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại. Tuy đã 4 năm trôi qua nhưng anh có quên ai cũng không thể quên được sự tồn tại của Yến Phong. Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu, nuốt nước bọt, cố gắng giải thích bằng giọng thăm dò. Hôm qua tới khách sạn em có đăng một trạng thái lên cá nhân, tiện thể check in vị trí. Anh Yến Phong đọc được biết em sang đây nên hẹn em cùng đi ăn cơm. Chiếc ô tô lướt đi trên những con phố New York, hai bên thỉnh thoảng lại xuất hiện những người nước ngoài mắt xanh tóc vàng. Lâm Uyển Bạch sắp cầm chiếc di động trong tay đến chảy cả nước ra ngoài, chốc chốc lại mím môi quay sang nhìn Hoắc Trường Uyên ngồi bên cạnh. Anh dựa lưng ra sau ghế, ánh mắt thâm trầm nhìn xa xăm mà không có quá nhiều biểu cảm dư thừa. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ phát hiện anh hơi nhíu mày và khóe môi hơi xịu xuống. Liếm liếm môi, Lâm Uyển Bạch ngập ngừng lên tiếng. Hoắc Trường Uyên, anh vẫn không vui à? Hoắc Trường Uyên đến liếc mắt nhìn cô còn không buồn làm. Anh vẫn không vui. Lần này Lâm Uyển Bạch cất giọng chắc nịch. Cô phủ tay mình lên tay anh, giọng có chút lấy lòng. Chẳng phải ban nãy em đã giải thích với anh rồi sao? Chuyện kết hôn năm xưa thật ra chỉ là một hiểu lầm, là em đồng ý giúp đỡ anh Yến Phong thôi. Ừ. Hoắc Trường Uyên khẽ nhếch môi. Thế sao anh còn xị mặt ra? Lâm Uyển Bạch tỏ thái độ vô tội. Cuối cùng Hoắc Trường Uyên cũng quay mặt sang nhìn cô, có điều ánh mắt tỏ vẻ ngập ngừng định nói lại thôi. Cuối cùng anh chỉ buông một câu. Không có gì. Làm sao cô hiểu được những suy nghĩ trong lòng anh? Khó khăn lắm mới ném được tên nhóc bám dính kia cho chú. Những tưởng sẽ được trải qua thế giới hai người. Ai ngờ Yến Phong bỗng dưng nhảy ra chen giữa. Huống hồ 4 năm trước, có một vài chuyện vẫn còn đè nặng trong lòng. Phía trước tài xế cho xe chậm chậm dậy. Lâm Nguyễn Bạch đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy tên của nhà hàng họ đã đến. Hình như tới rồi đấy. Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên ngồi thẳng dậy. Lâm Nguyễn Bạch ngập ngừng nhìn anh, giờ không kìm được lòng. Hoắc Trường Uyên. Nếu anh không thoải mái, thật ra em có thể đi một mình. Vốn dĩ Yến Phong biết cô đang ở New York thì cũng chỉ rủ cô đi ăn chứ không biết là họ đi chung. Em đừng mơ. Hoắc Trường Uyên hằn học nhìn cô. Sau khi ô tô dừng hẳn, hai người họ bước xuống. Yến Phong đã đợi sẵn ngoài cửa nhà hàng. Vì thường xuyên ở trong doanh trại, cho dù đã 4 năm trôi qua, trông Yến Phong vẫn không có gì thay đổi. Hơn nữa còn có phần rắn giỏi hơn, khi cười vẫn giống như một ngọn gió xuân sau mùa đông cắt da cắt thịt. Tiểu Uyển. Nhìn thấy cô, Yến Phong lập tức lên tiếng gọi. Giao chuyện của đứa con, cô từ Los Angeles chuyển qua Canada. Tuy rằng 4 năm qua họ vẫn thi thoảng liên lạc, nhưng dù sao cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, tính ra họ cũng lâu lắm rồi không gặp nhau. Lâm Uyển Bạch kích động đang định vẫy tay thì bỗng có một bàn tay đặt lên eo, hơn nữa còn dùng sức ôm chặt. Cảm nhận được ý cảnh cáo rõ ràng, cô buông tay xuống, đến tận khi tới trước mặt mới chào. Anh Yến Phong. Yến Phong cũng lập tức nhìn thấy Hoắc Trường Uyên, vừa bất ngờ nhưng cũng không quá sửng sốt. Dường như từ ngày cô quay trở lại Băng Thành, anh ấy đã lờ mờ đoán được sẽ có hôm nay. Hoắc Tổng, đã lâu không gặp. Yến Phong vẫn mỉm cười giơ tay ra bắt như trước. Đã lâu không gặp. Hoắc Trường Uyên đáp lại. Sau hai giây bắt tay ngắn ngủi, ba người đi vào trong nhà hàng. Đây là một nhà hàng Tây sang trọng có phong cách. Cách bài trí trang trí các món ăn đều rất cao cấp. Yến Phong có vẻ là khách quen ở đây, nên sau khi đi vào, quản lý đã đích thân dẫn họ tới một chỗ yên tĩnh. Các món được phục vụ rất nhanh, gọi không bao lâu, từ điểm tâm tới món chính đều lần lượt được phục vụ bê tới. Cuối cùng họ bê lên cả chai rượu vang mới khui, đi vòng quanh bàn, rất lần lượt cho từng người. Rượu lên men lâu năm được khẽ khẳng khuấy trong ly, mùi hương ngây ngất lòng người. Yến Phong tươi cười cầm ly rượu lên, tối nay coi như để tôi làm chủ nhà trọn vẹn một lần nhé. Cảm ơn. Hoắc Trường Uyên cũng cầm cốc, Lâm Uyển Bạch cũng vội vàng chạm cốc theo, những âm thanh êm tai vang lên. Cô đang định đưa lên miệng thì Hoắc Trường Uyên bỗng quay sang. Uyển Uyển, em không được uống. Không sao, chỉ là rượu vang thôi mà, Lâm Uyển Bạch giải thích. Vậy cũng không được. Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Em chỉ uống một ly thôi. Cô nhỏ tiếng. Hoắc Trường Uyên lướt qua chỗ rượu cuối cùng, nói với giọng bá đạo. Uống một ngụm thôi. Lâm Uyển Bạch cực kỳ câm nín. Dưới sự giám sát gắt gao của anh, cuối cùng cô chỉ khẽ nhấp một ngụm nhỏ rồi bắt đầu ăn. Vừa cầm dao đĩa lên, cánh tay Hoắc Trường Uyên đột ngột vắt sang, đặt một miếng bít tết đã được cắt nhỏ. Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, anh mới đưa cho cô, còn không quên nhắc nhở. Ăn nhiều một chút. Lâm Uyển Bạch cắn môi nhìn về phía anh. Tuy bình thường anh cũng là một người tỉ mỉ, ngoài miệng không nói nhưng sẽ chủ động làm rất nhiều chuyện lặt vặt. Nhưng có lúc chỉ có hai người họ thì còn ổn, đối diện còn có Yến Phong. Anh biểu hiện quá rõ, hơn nữa còn thực sự cố ý, giống như... Một con cún tè vào chỗ nào đó đánh dấu chủ quyền. Hoắc Trường Uyên điềm nhiên đón nhận ánh mắt của cô, nhướng mày hỏi. Sao? Còn cần anh đút cho em ăn à? Không cần. Lâm Uyển Bạch đỏ mặt lắc đầu. Thấy Yến Phong mỉm cười nhìn sang, cô đành ngượng ngập bẽn lẽn cười. Giữa chừng Yến Phong đi vào nhà vệ sinh, Lâm Uyển Bạch vô thức nhìn theo bóng lưng anh ấy. Bị Hoắc Trường Uyên thẳng thừng quay mất mặt lại. Có gì phải nhìn chứ, đã 4 năm trôi qua rồi, bây giờ anh ta cũng nhiều tuổi rồi. Đâu có nhiều lắm. Cô nhịn được, bất bình. Con người ta qua 40 tuổi đã coi là trung niên rồi. Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng lạnh lùng. Đâu có khoa trương đến vậy. Lâm Uyển Bạch nhìn anh, không thể đồng tình, bất giác phản ứng lại. Và lại chẳng phải người ta hay nói đàn ông 41 một nhánh hoa đó sao? Bây giờ đang là lúc quyến rũ nhất của anh ấy đấy. Nói xong cô nhìn thấy mắt của Hoắc Trường Uyên đen đi không ít. Thấy vậy cô phìm cười, lẩm bẩm một câu, đủ nhỏ mọn. Em nói ai? Hoắc Trường Uyên lập tức không vui. Nói anh đó. Lâm Uyển Bạch cứng miệng không sợ chết, còn bồi thêm một câu, không chỉ nhỏ mọn, còn ấu trĩ. Hoắc Trường Uyên bất ngờ ngồi sát vào cô, ôm cô vào lòng, cúi đầu cắn một cái vào tai cô như trừng phạt. Có tin tối nay anh khiến em không lết ra nổi trong nhà tắm hay không? Tin. Lâm Uyển Bạch hoảng loạn nhìn anh, bỗng nhiên mắc nghẹn. Tối qua cô đã bị anh làm cho suýt tắc thở rồi. Dù sao thì ở phương diện này cô tuyệt đối tin tưởng anh có năng lực nói được làm được. Lâm Uyển Bạch xoa xoa vành tai ươn ướt, dám giận không dám cãi. Yến Phong cũng quay về đúng lúc này, ngồi lại xuống ghế, vẩy vẩy tay, rồi tự nhiên rút ra một chiếc nhẫn trong túi quần ra, đeo lên ngón áp út. Hoắc Trường Uyên tính mắt nhìn thấy. Anh Yến, thế này là... Không phải một chiếc nhẫn bình thường, rõ ràng là nhẫn cưới. Tôi có thói quen rửa tay thì tháo xuống. Yến Phong thấy vậy giải thích nguyên nhân, tươi cười bổ sung thêm. Tôi kết hôn rồi. Kết hôn rồi? Hoắc Trường Uyên sững người. Ừ, Yến Phong gật đầu. Là cô giáo lớp mẫu giáo của con trai tôi. Chúng tôi quen nhau cũng rất lâu rồi, nhưng đầu năm nay mới kết hôn. Kể ra đến giờ vẫn còn tính là tân hôn đấy. Cô ấy nhỏ tôi, hơn tôi mấy tuổi, quả thực có phần áp lực. Nhưng mà cô ấy rất thích con nít, đối xử với Châu Châu cũng tốt, nên tôi rất may mắn. Lúc nói, đôi mắt Yến Phong không giấu nổi nụ cười. Đó là niềm hạnh phúc trào dâng tự nhiên trong lòng, không phải lời giả dối. Em còn đi dự đám cưới đó. Lâm Uyển Bạch tươi cười phụ họa. Hoắc Trường Uyên nghe xong, lập tức trừng mắt nhìn cô. Vậy sao em không kể? Em, thì anh có hỏi em đâu? Lâm Uyển Bạch vô tội chớp mắt. Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật. Kết thúc bữa cơm, ô tô đã đợi sẵn bên đường. Yến Phong tự lái xe đến đây cũng tự rút chìa khóa ra, chuẩn bị đánh xe. Khi đôi bên chuẩn bị tạm biệt, Hoắc Trường Uyên bỗng gọi giật đối phương lại. Yến Phong! Cảnh đêm New York luôn rất hoa lệ, nhất là khi nhìn xuống từ khung cửa sổ ban công. Những dải đèn rực rỡ khiến người ta như đang đứng trong giấc mộng vậy. Lâm Uyển Bạch khoanh hai tay trước ngực đứng đó nhưng không có tâm trạng thưởng ngoạn, cô liên tục cúi đầu nhìn đồng hồ. Kim giấy cứ quay ngược một vòng, sự rốt ruột trong lòng cô lại tăng thêm một bậc. Đồng hồ hiện thị đã sắp 12 giờ đêm, nhưng Hoắc Trường Uyên vẫn chưa quay về. Sau khi ra khỏi nhà hàng, lúc tạm biệt, Hoắc Trường Uyên bỗng nhiên gọi giật Yến Phong lại, nói là phải có qua có lại nên tìm một chỗ mời anh ấy uống một ly. Cô muốn đi theo nhưng bị cả hai người đàn ông từ chối, hơn nữa còn bị cưỡng ép quay về khách sạn. Từ lúc về đến giờ, Lâm Uyển Bạch đã đứng ngồi không yên. Hoắc Trường Uyên và Yến Phong tuy trước kia cũng coi như có quen biết, nhưng từ lúc có cô chen giữa, quan hệ giữa họ thật ra đều luôn tế nhị. Hơn nữa 4 năm trước họ từng vì cô mà ra tay đánh nhau. Hai con người như vậy cùng ngồi uống rượu, sao cô có thể yên tâm được? Khi Lâm Uyển Bạch quay trở lại trước khung cửa sổ sát sàn, thì cũng bất chợt nghe thấy hành lang có tiếng động. Cô tức tốc quay người, chạy bước nhỏ ra cửa. Nhìn ra ngoài qua mắt thần, quả nhiên cô thấy Hoắc Trường Uyên đứng thẳng người ngoài cửa, có vẻ như đang rút thẻ vòng từ trong túi quần ra. Lâm Uyển Bạch mở cửa ra, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Áo vest được anh cầm trong tay, cổ áo sơ mi cũng bị mở bung ra vài cúc, để lộ ra làn da cổ màu đồng. Còn đôi mắt thâm trầm kia lúc này như ngập đầy men rượu. Sau khi mở cửa, cơ thể tráng kiện đổ thẳng về phía cô. Lâm Uyển Bạch vội vàng dùng hai tay đỡ lấy. Hoắc Trường Uyên, anh không sao chứ? Không sao. Hoắc Trường Uyên nhướng cao đuôi mày. Anh mở rộng hai cánh tay, tựa cắm lên vai cô, dồn toàn bộ trọng lượng khổng lồ lên người cô. Trên hành lang vẫn còn đôi ba người đi lại. Lâm Uyển Bạch khẩn trương dìu anh vào phòng, quay người đóng cửa lại. Thấy anh đi không vững, cô bất giác nhíu mày. Sao anh uống say đến mức này? Hoắc Trường Uyên nghe xong, đôi mày thậm chí còn nhướng cao hơn bàn nãy, hừ một tiếng khinh thường. Anh Yến Phong của em còn uống say hơn anh nhiều. Lúc ra khỏi quán bar, anh còn phải đích thân dìu anh ta lên xe đấy, có biết không? Biết rồi. Lâm Uyển Bạch câm nín, không nói thêm nhiều, cố gắng dìu sức anh dìu vào phòng ngủ. Hoắc Trường Uyên có cần em bật nước tắm cho anh không? Không cần. Hoắc Trường Uyên giơ tay, anh với điệu bộ này còn tắm táp gì nữa? Lếch thấy con trai đã nằm yên trên giường, anh chỉ vào chiếc sofa bên ngoài. Tối nay anh ngủ ngoài nhé. Em dìu anh qua đó. Lâm Uyển Bạch gật đầu, cũng sợ mùi rượu nồng nặc này sẽ làm thằng bé sợ. Thấy anh ngã oặt xuống ghế, cô quay lại phòng ngủ, cầm gối và chăn ra, sau đó nhẹ nhàng khép cửa vào. Khi cô quay lại, Hoắc Trường Uyên đã tự nằm ngửa lên trên, cánh tay vắt lên che mặt mắt, tay kia còn đang cố kéo quần âu xuống, chớp mắt chỉ còn lại đúng một chiếc quần tứ giác. Lâm Uyển Bạch dạo bước đi qua, kéo rèm cửa lùi nhặt quần áo của anh lên, cuối cùng đau đầu đứng một nơi nào đó điên cuồng lộ liễu. Cô ngồi xổm bên cạnh, dùng tay huých huých anh. Hoắc Trường Uyên, anh uống cốc nước này vào đã. Ừ. Hoắc Trường Uyên miễn cưỡng gượng dậy, đón lấy cốc, anh ngửa cổ lên uống cạn một hơi. Lâm Uyển Bạch hoàn toàn câm nín, cô gần như có thể tưởng tượng được anh và Yến Phong uống rượu thế nào trong quán bar. Xem ra lúc này anh thật sự say mềm, dường như đây là lần đầu tiên cô thấy anh say đến vậy. Cô bất giác ghé lại gần, tò mò hỏi dò. Hoắc Trường Uyên, tối nay anh và anh Yến Phong đã làm gì? Uống rượu. Hoắc Trường Uyên mấp máy môi. Chỉ uống rượu thôi sao? Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Ừ, còn nói chuyện nữa. Hoắc Trường Uyên đưa tay lên xoa xoa cằm. Nói chuyện? Lâm Uyển Bạch cảm thấy kinh ngạc, bất giác mím môi, dè dặt hỏi. Thế hai anh đã nói chuyện gì? Nghe vậy Hoắc Trường Uyên quay ngoắt sang nhìn cô, đôi mắt ủy oải khẽ nheo lại, bên trong là sự say sưa mơ màng nhưng lại có thêm vài phần nóng bỏng. Lâm Uyển Bạch bị anh nhìn đến sờn gai ốc, cô há hốc miệng, tiếng còn chưa kịp bật ra đã bị anh bất ngờ dùng tay kéo lại. Trong chớp mắt, tầm nhìn của cô chao đảo, Lâm Uyển Bạch nằm dưới người anh dãy dụa, một giây sau bỗng nhiên bị anh nâng mặt lên. Buổi tối Hoắc Trường Uyên và Yến Phong nói rất nhiều chuyện, nhưng quan trọng nhất là một chuyện hiểu lầm vẫn luôn khúc mắc trong lòng anh chưa thể giải quyết, này đã được thanh minh. Uyển Uyển, là lỗi của anh. Giọng nói trầm sau cơn say lại càng thêm khàn đặc, cô khó hiểu vì sự tự trách của anh. Gì chứ? Em là của anh, Hoắc Trường Uyên tuyên bố hùng hồn. Được, em là của anh. Lâm Uyển Bạch thở dài, không thể so đo với một con ma men được. Cô giơ tay đẩy đẩy anh, muốn đứng dậy nhưng cả người Hoắc Trường Uyên đè lên kín, không có một khe hở. Anh còn giơ tay ném chiếc gối rượu vương víu bên cạnh xuống thảm, không gây ra một tiếng động nhỏ nào. Lâm Uyển Bạch khó xử nhắc nhở. Anh nhỏ tiếng thôi, Đậu Đậu đang ngủ rồi. Vậy lát nữa em cũng nhỏ tiếng thôi. Hoắc Trường Uyên nói một câu xấu xa bên tai cô. say rượu, giở trò lưu manh. Bên tai vẫn còn những tiếng lẩm bẩm như niệm kinh của anh. Chỗ này là của anh. Hôm sau mặt trời lên cao, khi bánh bao nhỏ tỉnh dậy, nhìn trái nhìn phải không thấy một ai, bèn lục đục bỏ dậy khỏi giường, kiễng chân vặn mở khóa cửa chạy ra khỏi phòng ngủ. Thằng bé chạy đến bên cạnh sofa, sau đó nghiêng đầu, nhìn tỉ mỉ kỹ càng. Khi Lâm Uyển Bạch mở mắt ra, vừa hay đụng phải ánh mắt ngây thơ trong sáng của bánh bao nhỏ, cô chợt giật mình. Khi bánh bao nhỏ nhìn thấy cô tỉnh dậy, hỏi với vẻ rất tò mò. Uyển Uyển, vì sao cô lại bó lên người papa ngủ ạ? Lâm Uyển Bạch đỏ mặt tía tai. Tối qua Hoắc Trường Uyên giở trò sau khi say rượu, họ cùng ngủ trên ghế. Hoắc Trường Uyên hắng giọng, ngượng ngập giải thích hộ cô. Đó là vì cô ấy đang gọi bố dậy. Nghe thấy vậy, bánh bao nhỏ tỏ ra rất khó hiểu. Nhưng vì sao mỗi lần gọi bảo bảo dậy thì không như vậy chứ? Lâm Uyển Bạch như sắp cháy xém tới nơi rồi. Hoắc Trường Uyên nhận ra cô sốt sắng, chủ động lên tiếng. Đậu đậu, con về phòng ngủ đi đã. Vâng, bánh bao nhỏ bĩu môi, ôm cuộn giấy vệ sinh chạy mất. Nhìn thấy cửa phòng ngủ đóng lại, Lâm Uyển Bạch quấn chặt chăn vào, vội vàng mặc những bộ quần áo nhăn nhúm lên người, còn không quên quay lại oán trách anh. Điều tại anh đấy. Tới lúc chúng ta làm đám cưới, anh sẽ tự nói sự thật với Đậu Đậu để nó gọi em một tiếng mẹ. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập gật đầu. Đã bắt đầu chờ đợi ngày ấy đến sớm. Họ tới sân bay làm thủ tục check-in. Lúc qua cửa kiểm tra an ninh, di động của Lâm Uyển Bạch chợt đổ chuông. Lúc cô cầm lên, Hoắc Trường Uyên đứng sau nhìn cô. Ai gọi cho em vậy? Diệp Tu. Lâm Uyển Bạch đành chìa nhật ký cuộc gọi cho anh xem. Hoắc Trường Uyên bật ra một tiếng hậm hực từ trong mũi, sau đó nắm tay con trai sẽ bước đi thẳng về phía trước, cố tình để lại bóng lưng cho cô. Anh suýt thì quên mất, giải quyết xong một yến phong ở New York vẫn còn một tình địch khác. Lâm Uyển Bạch nghe xong cuộc gọi, chạy bước nhỏ đuổi theo bố con họ, bị anh nhìn một ánh mắt xa xầm. Cô vừa lặng lẽ ngồi xuống ghế, Hoắc Trường Uyên đã đứng lên. Cô vội gọi giật anh lại. Sắp lên máy bay tới nơi rồi, anh còn đi đâu? Đi mua chai giấm. Hoắc Trường Uyên không buồn quay đầu đáp. Thưa cô, tới nơi rồi ạ. Cảm ơn anh. Lâm Uyển Bạch trả tiền xe. Tuần trước cô đã định quay lại nhà họ Lâm thăm ông Lâm một lần. Bản thân cô đã quyết định không quay lại Canada nữa, nên sau này sẽ ở lại Băng Thành. Tuy rằng quan hệ cha con bao năm qua đã nhạt như nước, nhưng dù sao đó vẫn là bố của cô. Lần trước tới trông ông như già đi chục tuổi, hình ảnh ấy vẫn còn hiện hiện trong đầu óc cô. Sau khi đi vào, người giúp việc đã có tuổi ra đón cô. Vì hôm trước cô có tới nên người giúp việc nhận ra cô, lấy một đôi dép cho cô đi. Thưa cô, bố tôi đâu? Lâm Uyển Bạch lên tiếng hỏi. Ông đang ở trong phòng sách trên tầng. Người giúp việc trả lời. Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Người giúp việc nhanh nhẹn rót một cốc nước từ trong bếp đi ra. Thấy cô đã đi lên tầng, bà ấy do dự gọi giật cô lại. Cô Lâm, tôi khuyên cô vẫn nên đợi một lúc rồi lên. Sao vậy? Lâm Uyển Bạch cảm thấy khó hiểu. Người giúp việc có vẻ không tiện nói, ấp úng vài câu rồi cúi đầu quay vào trong bếp. Lâm Uyển Bạch không hiểu chuyện gì, đã lên được nửa cầu thang, nhất thời không biết nên tiếp tục đi lên hay tạm thời đi xuống. Đang băn khoăn thì trên tầng 2 bỗng vang lên một âm thanh rất lớn. Có vẻ như là tiếng thứ gì đó đập xuống đất. Lâm Uyển Bạch bất giác rảo nhanh mấy bậc cầu thang, tiếng đó vọng ra từ phòng sách. Cùng với đó còn có tiếng quát giận dữ của Lâm Dũng Nghị và tiếng the thé của một người phụ nữ trung niên, loáng thoáng còn xen lẫn tiếng khóc nức nở của một cô gái. Cô bỗng nhiên hiểu ra vì sao người giúp việc lại đề nghị cô đợi lát nữa hãy lên. Lâm Uyển Bạch bám tay vào viện cầu thang, không tiếp tục lên trên nữa. Nếu cô phán đoán không nhầm, trong phòng sách còn hai người nữa là Lý Huệ và Lâm Giao Giao. Cô cảm thấy hơi bất ngờ. Trước kia trước mặt Lâm Dũng Nghị, Lý Huệ không bao giờ để lộ ra bản chất, dù lúc nào cũng treo bên ngoài nét mặt giả tạo, hiền lành, thục nữ, không ngờ bây giờ lại trở mặt, bất chấp hình tượng như vậy. Tuy rằng Lâm Uyển Bạch cảm thấy thoải mái trong lòng, nhưng cũng không muốn nghe lén chuyện nhà người, quay người đi xuống. Có điều nghe thấy câu gì, cô chợt khựng lại. Lâm Dũng Nghị, tôi nói cho ông biết, ông đừng hòng tính chuyện ly hôn. Cho dù là mệt mỏi, tôi cũng quyết mệt mỏi với ông tới cùng. Định vứt bỏ hai mẹ con tôi ư? Đừng mơ, nếu không nhờ đứa con gái ngoan ông nuôi, hai mẹ con tôi sao phải lưu lạc tới bước đường này? Lâm thị sao có thể phá sản? Trong phòng khách, Lý Huệ vừa nói vừa quăng hết đồ đạc trên bàn làm việc xuống đất như một người đàn bà vô giáo dục. Lý Huệ, vì sao Lâm thị lại phá sản? Kẻ tội đồ đứng sau như bà, lẽ nào bà không biết rõ? Lâm Dũng Nghị chỉ tay vào mặt bà ta, ngón tay run rẩy. Nếu không vì bà giấu giếm tôi quanh năm qua Ma Cao bài bạc, còn đụng tới tiền vốn của công ty, phải mang tiền công ty ra bù lại những khoản nợ nần của bà, công ty sao lại phá sản rồi đóng cửa? Bà còn mặt mũi đứng đây nói ư?

Chẳng phải nó đã sớm chạy ra nước ngoài thoải mái tự do rồi sao? Sao còn đành lòng quay về vậy? Lâm Uyển Bạch, chị cất công chạy đến xem trò cười đúng không? Lâm Giáo Giáo nghe xong, bỗng dừng trừng mắt thấy cô đầy căm ghét. Lâm Uyển Bạch quả thật câm nín với hai mẹ con họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net